Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1840, chương 1839 3 năm. S, này căn bản cũng không phải là tục xưng, mà là chuyên nghiệp dùng từ. Nó tục xưng, kỳ thật hẳn là một cái tên khác. Bệnh S, Kikuoka Seijiro thấp giọng đọc lên tên bệnh. Nhưng Asuna chỉ cảm thấy đầu một choáng, khó mà hô hấp, toàn thân càng là giống đông cứng, liền làm ra phản ứng đều không làm được. Rama đồng dạng rủ xuống tầm mắt, không nói gì, chỉ có Kurahashi thanh âm lần nữa vang lên. Hiện tại bệnh AIDS đã không giống xã hội đại chúng suy nghĩ khủng bố như vậy, coi như lây nhiễm nhân loại miễn dịch khuyết thiếu virus, chỉ cần lúc đầu bày ra trị liệu, cái kia liền có khả năng ức chế bệnh AIDS virus dài đến 120 năm lâu. Đi qua xác thực uống thuốc cùng với triệt để khỏe mạnh quản lý, thậm chí có khả năng trải qua cùng lây truyền trước không có khác nhau sinh hoạt. Nói xong, Kurahashi hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng. Thế nhưng con mới sinh gặp HIV cảm nhiễm sau sinh tồn 5 năm tỷ lệ so với người trưởng thành thấp rất nhiều. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Yêu khiêm mẫu thân tại biết người cả nhà đều lây nhiễm về sau, tựa hồ từng nghĩ tới mọi người cùng nhau chung đi hoàng tuyền. Nhưng mẹ của nàng từ nhỏ đã là cơ đốc giáo đồ, tại nhờ vào tín ngưỡng còn có phụ thân nàng trợ giúp vượt qua ban sơ mối nguy về sau liền lựa chọn không ngừng cùng bệnh ma đối kháng con đường. Nói cách khác, Yuk thì theo ra đời trong nháy mắt bắt đầu liền đã định trước nhất định phải cùng virus đối kháng mới có thể còn sống. Nhân sinh của nàng bên trong cho tới bây giờ đều không có một cái nào thân thể khỏe mạnh, có chỉ là thường bạn ở bên cạnh tử thần. Thoát ly thời kỳ nguy hiểm nhất về sau, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Yuki cũng có thể bình an trưởng thành, thậm chí có thể đi vào tiểu học học tập. Dù cho đối với một đứa bé tới nói, định kỳ dùng hàng loạt dược vật là một kiện tương đương vất vả sự tình. Hạch xưa kia chua loại đảo ngược ghi chép môi ức chế tề cũng là loại tác dụng phụ tương đương mạnh dược vật. Nhưng Yuki vẫn tin tưởng bệnh của mình có một ngày sẽ bị chữa cho tốt mà không ngừng nỗ lực. Lại một mực duy trì việc học lên toàn cần, thành tích cũng một mực duy trì cả lớp đỉnh tiêm. Còn có thật nhiều bằng hữu để cho nàng dù cho biết mình vận mệnh như trước vẫn là mang theo vô cùng chói mắt nụ cười. Này không là chuyện đương nhiên sao? Cho dù là hiện tại, Yêu đều một mực mang theo như vậy sáng sủa lại hoạt bát nụ cười, làm sao huống lúc trước? Đáng tiếc, Yuki là HIV mang nguyên người chuyện này. Tại nàng thăng lên tiểu học năm thứ tư thời điểm, không biết nguyên nhân gì, bị đồng học năm một bộ phận học sinh phụ huynh biết. Tin nhảm lập tức liền truyền ra, dù cho pháp luật lên văn bản rõ ràng quy định không thể dùng cảm nhiễm HIV vì lý do kỳ thị mang nguyên người, nhưng xã hội này cũng không phải là tất cả mọi người trong lòng còn có thiện ý. Cho nên bắt đầu có phản đối nàng tới trường học đi học kháng nghị, hoặc là có điện thoại, thư tín chờ hữu hình vô hình trò đùa dai xuất hiện. Dù cho cha mẹ của nàng hết sức nỗ lực vãn hồi, cuối cùng vẫn là đến dọn nhà, nhường Yuki không thể không chuyển tới trường học khác đi. Kurashi nhìn về phía nằm tại chất keo trên giường Yuki, trên mặt hiện ra càng lúc càng nồng nặc trầm trọng. Mặc dù cho dù là dạng này, Yuki vẫn là hết sức kiên cường mỗi ngày đến trường học mới đi học. Thế nhưng, hết sức tàn khốc là theo khi đó bắt đầu, dùng tới phân biệt sức miễn dịch rớt xuống chỉ tiêu, cũng chính là tên là CD4, tuyến dịch lympha tỷ số giá trị liền vội cự giảm bớt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Yuki bệnh tình phát tác, bởi vì sức miễn dịch giảm xuống, rất dễ dàng nhận bình thường có thể tùy tiện đánh lui virus cùng vi khuẩn xâm nhập. yục thì bởi vậy sinh ra tên là phổi nang sán viêm phổi bệnh biến chứng. Tiếp lấy lại bị thực quản tràng hạt cầu khuẩn cảm nhiễm. Vào ở căn này bệnh viện, vậy đại khái là 3 năm rưỡi sự tình trước kia. Kurahashi ngược lại nhìn về phía Asuna, nhưng mà, để cho người ta bội phục là, coi như là tại trong bệnh viện, Yuki cũng vẫn luôn tràn ngập có chí tiến thủ, mỗi ngày đều mang theo nụ cười. Nói xong, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bệnh ma, nếu như vậy. Coi như là lại thống khổ kiểm tra nàng đều tuyệt không oán giận. Nghe đến đó, Asuna con mắt đã ướt át. Lúc này, Kurahashi chỉ hướng Yuki đang ở sử dụng hoàn toàn tiềm hành máy móc. Ngay lúc này, trên xã hội bởi vì nớp kia đưa tới sự kiện sinh ra to lớn rối loạn, do quốc gia cùng với bộ phận chế tạo thương không ngừng nghiên cứu khai thác chữa bệnh sử dụng hết. Toàn tiềm hành máy móc, Medil Boy, thí nghiệm số 1 cơ vừa vặn vì tiến hành lâm sàng thí nghiệm mà chuyển vào tòa này trong bệnh viện. Bất quá thực sự rất khó tìm đến nguyện ý hiệp trợ thí nghiệm người bệnh. Biết chuyện này về sau, ta liền đối Yuki cùng người nhà của nàng đưa ra một cái đề nghị. Cái kia chính là trở thành Medil Boy, người thí nghiệm, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Cứ như vậy, Yuki trở thành Medil Boy, người thí nghiệm, bởi vì Medil Boy, thí nghiệm cơ là phi thường tinh vi lại cần phải cẩn thận duy trì máy móc. Nhất định phải đặt ở bài trừ trong không khí bụi trần. Vi khuẩn cùng virus trong hoàn cảnh mới có thể sử dụng. Người bệnh chỉ cần tự nguyện tiến vào vô khuẩn thất, cái kia liền có thể trên diện rộng giảm thấp cảm nhiễm tính nguy hiểm. Chính là như vậy, ta mới có thể kiến nghị Yuki cùng người nhà của nàng tiếp nhận cái này thí nghiệm. Nhưng cũng bởi vậy dẫn đến Yuki không thể rời đi vô khuẩn thất. Cũng không cách nào trực tiếp tiếp xúc bất luận cái gì người. Thế là, Yuki liền một mực tại đài này. Medil Boy, bên trong sinh hoạt, Kurahashi, làm cho Asuna hô hấp hơi ngưng lại. Một mực là có ý gì? Sẽ không phải Asuna nhìn về phía Rama. Rama đón Asuna ánh mắt, vẻ mặt ngoài ý muốn lãnh đạm nhẹ gật đầu. Dù cho Medil Boy là chữa bệnh dùng hoàn toàn tiềm hành máy móc, nhưng chỉ cần là hoàn toàn tiềm hành máy móc, Yuk cũng hoặc là nói là Kono liền có thể hoàn toàn tiềm hành. Tại giả tưởng trong thế giới sinh hoạt, đây cũng là Medil Boy một loại chỗ tốt. Người bệnh không cần tại buồn tẻ vô vị trong bệnh viện một con nằm ở trên giường. Chỉ cần đem thân thể giao cho y sinh, chính mình là có thể một mực tại giả tưởng trong thế giới sông phóng túng. Liền giống như người bình thường sinh hoạt, còn có thể ở trong game mạo hiểm. Rất nhiều chỗ tốt, Rama liền nhàn nhạt mở miệng. Ta nghĩ, theo Kono tiến vào căn này vô khuẩn thất bắt đầu, nàng nên liền cơ hồ chưa có trở lại thế giới hiện thực bên trong đã tới. Có lẽ phải nói nàng đã không về được, ngoại trừ một ngày mấy giờ thu thập hồ sơ thí nghiệm bên ngoài. Nàng nên vẫn luôn tại đủ loại trong thế giới giả lập du lịch. Gần như một ngày 24 giờ toàn ở vào tiềm hành trạng thái. Nghe đến đó, Asuna rốt cuộc hiểu rõ. Hiểu rõ Yuki vì sao lại có được so sao người chơi càng cao hoàn toàn tiềm hành tính tương thích. Cùng với đối giả tưởng thế giới dung nhập trình độ. Đơn giản là, Yuki những trong năm này, vẫn luôn sinh hoạt tại giả tưởng trong thế giới. Một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ, cả năm không ngừng, cơ hồ thời thời khắc khắc đều sinh hoạt tại trong đó. Mà bởi vì thế giới hiện thực bên trong thân thể đã không có thể động. Đối với Yuki tới nói, giả tưởng thế giới liền là thế giới của nàng. So thế giới hiện thực càng thế giới chân thật, ao những người may mắn còn sống sót hoàn toàn tiềm hành thời gian đều chỉ có 2 năm. Về sau sao thông quan, người nào đều khó có khả năng lại tiếp tục một ngày 24 giờ một mực ngâm mình ở giả tưởng thế giới bên trong. Nhưng Yuki lại khác, yêu khi hoàn toàn tiềm hành thời gian có chừng 3 năm, sau sao người chơi càng nhiều. Bởi vậy, đồng người mới sẽ nói, người đã hoàn toàn thành làm cái thế giới này cư dân. Bởi vậy, Rama mới có thể nói, còn có một loại người, đồng dạng sẽ đem giả tưởng thế giới xem như thế giới chân chính đi sinh tồn. Hai người liền sớm đã biết, Medieval Boy, sự tình, cho nên mới có thể thông qua yêu kỳ kinh người hoàn toàn tiềm hành tính tương thích cùng đối giả. Tưởng thế giới dung nhập trình độ, tại đạt được hắn không phải sao người sống sót về sau. Đoán được Yuki là Medieval Boy, người thí nghiệm sự tình, đồng thời biết được Yuki là không thể không tiếp nhận Medieval Boy trị liệu bệnh hoạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.